Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 583, con rể thấy cha vợ, hơi xấu hổ, gocchuyenaudio.com, trong nội viện đã bắt đầu bái thiên địa, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, lễ quan liệu lượng thanh âm thỉnh thoảng từ bên trong truyền tới. Mà ngoại viện tình huống lại tuyệt nhiên bất đồng, cái kia đột nhiên xuất hiện ở trên trời nam nhân, khí thế mạnh đủ để thôn phệ hết thảy nam nhân, nhíu mày, đang lấy một loại khiến Phượng Sân rất là ánh mắt khó hiểu, đánh giá Phượng Sân. Loại ánh mắt đó, có vài phần bất mãn, lại có vài phần soi mói. Khiến Phượng Sân cảm giác bản thân lúc này giống như là khối thả ở trên thớt gỗ thịt heo, đối phương đang ở thiêu ba lấy tứ. Không thể không nói, người đàn ông này gây cho Phượng Sân cảm giác áp bách rất mạnh, mặc dù là đối mặt Bắc Thanh Đế lúc hắn cũng chưa từng có tội loại cảm giác này. Tạm được, nam nhân khêu gợi trong môi mỏng, tóe ra bốn chữ chợt lập tức tiêu thất. Bầu trời chỉ còn một vầng minh nguyệt, đâu còn có người hình bóng. Phượng Sân cau mày một cái, sờ sờ chóp mũi, lầm bầm lầu bầu. Đâu kém, trong nội viện Nhiếp Phong Hành cùng Diệp Hoàng Ngọc đã lại thiên địa, người săn sóc nàng dâu đem Diệp Hoàng Ngọc đưa vào động phòng, Nhiếp Phong Hành thì bị liên can trong quân đội các tướng sĩ kéo cướp mời rượu. Thanh Hải Hầu Thế Tử uống vài chén say rượu, đang chán đến chết đợi, chợt phát hiện tại cách vách trên bàn rượu, ngồi một gã mỹ nữ tuyệt sắc. Thanh Hải Thế Tử trước sớm liền tâm nghi Diệp Lăng Nguyệt, chỉ tiếc truy cầu Diệp Lăng Nguyệt hai nam nhân, một là đương kim thánh thượng, một là Bắc Thanh Phượng Sân, hắn tự giác không có gì phần thắng, liền rút lui có trật tự. Hắn tuổi tác cũng không nhỏ, Thanh Hải Hầu liền buộc hắn tương thân, hắn xem vô số danh môn quý nữ, một cái đều không coi trọng. Nghĩ không ra hôm nay trong tiệc rượu, lại tìm được một cái. Vừa may bên cạnh cô gái tân khách đứng dậy, Thanh Hải Thế Tử lợi dụng đúng cơ hội, liền đi sang ngồi. Vị cô nương này, nhìn rất là lạ mặt, ngươi là Nguyệt Hầu thân thích. Vân Xanh đang nghĩ ngợi mới vừa rồi tên kia tên hèn mọn chuyện, bên người bỗng nhiên ngồi xuống cá nhân. Ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện là người trẻ tuổi Quý Công Tử. Đối phương thấy nàng ngẩng đầu, đáy mắt lao kinh diễm, bộc phát rõ ràng. Thật đẹp, trên đời lại có đẹp như vậy nữ nhân. Thanh Hải Thế Tử vừa nhìn phía dưới, chỉ cảm thấy mặt đỏ tới mang tai, hắn xuất thân quý tộc 13-14 tuổi lúc cũng đã hưởng qua mùi vị của nữ nhân, có thể những nữ nhân kia không có một cái có thể so với trước mắt cái này một vị. Ta là Diệp cô nương một vị cố nhân, Vân Xanh cười cười, nàng thành Phật trước khi trong cơ thể liền có một bộ phận thiên hồ huyết mạch. Hồn phía sau, mặc dù đã làm người phu nhân mẫu, trong lúc giơ tay nhấc chân, nữ nhân vị càng đậm, mặc dù nàng đã tận lực thu liễm khí tức trên người, có thể mỗi tiếng nói cử động, một cái nhăn mày một tiếng cười trong lúc đó, hãy để cho Thanh Hải Thế Tử như vậy mau đầu tiểu tử, điên đảo tâm thần không ngớt. Xin hỏi cô nương phương danh tại hạ là, Thanh Hải Thế Tử bị Vân Xanh nụ cười này, mê tam hồn không có lục phách cả lâm, hắn mới vừa còn muốn hỏi, chợt nghe đến phía sau, nặng nề mà ho khan một tiếng. Một tiếng này, rơi vào Thanh Hải Thế Tử trong lỗ tai, hắn chỉ cảm thấy trong đầu ầm vang một tiếng, cả người hạ bàn bất ổn, trực tiếp tè ngã xuống đất, rất chật vật. Tiểu tử, đem ngươi xuân tâm cùng chồng. gocchuyenaudio.com, mắt đều từ nữ nhân của ta trên người rời. Thanh Hải Thế Tử nhìn lại, khuôn mặt bá một cái liền bạch. Đó là một bừa bãi tà tứ nam nhân, mặc sắc tóc dài, cầm trường sam màu trắng, vạt áo hơi mở rộng, lộ ra hoa văn rõ ràng gợi cảm bắp thịt, hẹp dài như hồ ly nhãn vậy mâu đang nhìn mình lom lom, chỉ là hướng nơi đó vừa đứng, khí thế cũng đủ để cho người sắp nứt cả tim gan. Không cần phải nói, người đến chính là Thê Khống, Bát Hoang Thần Vực thần tôn đêm Bắc Minh. Thanh Hải Thế Tử chỉ cảm thấy, nam nhân tiếng nói vừa dứt, hắn sẽ không có nửa phần chống cự tâm tư, bật người có xa lắm không, cồn rất xa, cũng không dám. Nữa đi quấy rối Vân Xanh, hắn là bạn của Nguyệt Nhi, ngươi hù được người. Vân Xanh thấy nhà mình nam nhân, bá đạo mười phần ngồi xuống, vừa bực mình vừa buồn cười. Xem Thanh Hải Thế Tử dáng dấp, đêm nay trở lại chỉ sợ ở bệnh nặng một hồi. Đêm Bắc Minh có thể không là người bình thường, hắn trở thành thần tôn phía sau, chỉ là uy áp kinh sợ cũng đã đủ để cho thông thường chủ thần hồn phi phách tán, càng không cần phải nói chính là một phàm nhân. Đêm Bắc Minh mới ngồi xuống, cái bàn này lên khách nhân, nhất thời tan tác như chim muông. Vân Xanh liếc một cái, Đêm Bắc Minh cũng không thèm để ý chút nào, cánh tay dài vừa kéo, đem nhà mình nương tử kéo. Cũng bởi vì là bạn của Nguyệt Nhi ta mới lưu hắn một cái mạng. Bất quá, bên ta mới tiến vào lúc gặp phải. Nguyệt Nhi cùng một người nam nhân cử chỉ rất là thân mật. Đêm Bắc Minh cực kỳ bất mãn rên một tiếng. Mặc dù nữ nhi sớm đã không nhớ rõ chuyện cũ trước kia, lại lần nữa có nhục thân, mất đi trí nhớ trước kia, hoàn toàn không nhận biết bản thân chân chính thầy U. Có thể Đêm Bắc Minh vẫn là theo thói quen đem nhà mình nữ nhi trở thành tiểu hài tử. Mới vừa rồi nếu không lo lắng Diệp Lăng Nguyệt phát hiện hắn, hắn chỉ sợ sớm đã một cước đem cái kia chiếm nữ nhi mình tiện nghi nam nhân đá bay. Phốc, Vân Xanh mới vừa uống một hớp năm chân cất nghe được đêm Bắc Minh âm dương quái khí nói rằng, nhịn không được trong miệng rượu run rẩy phun ra ngoài. Có như ngươi vậy làm phụ thân mà, nữ nhi hôm nay nhục thân, đều đã 14 tuổi, cũng là tuổi mới biết yêu. Ngươi dám đi mù đúc kết ta không để yên cho ngươi. Cũng không suy nghĩ một chút, chúng ta năm đó nhận thức lúc mới bay lớn. Vân Xanh vừa nói, rất là bất mãn chừng mắt đêm Bắc Minh. Năm đó hai người mối tình đầu lúc nàng còn chỉ có 6-7 tuổi mà thôi. Thật là vừa thấy hồ ly nam say mê cả đời a. Đêm Bắc Minh thấy buồn cười, nhìn lại trong ngực thê tử, nàng đêm nay uống chút rượu, hai gò má đỏ bừng, bộc phát xinh đẹp không thể tả. Hắn trong lòng hơi động, Bàng Nhược Vô Nhân tại trên chóp mũi nàng, hôn một cái. Vân Xanh xấu hổ, đẩy hắn một cái, đều lão phu lão thê, người này, mỗi lần đều vẫn là cái bộ dáng này, đêm Bắc Minh cũng cười vang đứng lên. Sợ cái gì, ta thiết cấm chế, không ai biết lưu ý chúng ta. Cũng là bởi vì nữ nhi đã lớn lên, bên ta mới không có giáo huấn nam nhân kia. Bất quá lại nói tiếp, người nam nhân kia ngược lại cũng không tính quá kém, hắn mới vừa nhìn ta lúc dĩ nhiên không vì khí thế của ta sở động, cùng ta nhìn thẳng hồi lâu. Chỉ là phần này khí phách liền chứng minh người này cũng không phải vật trong ao. Lăng Nguyệt việc nặng một lần, nhãn quang nhưng thật ra tiến bộ không ít. Vân Xanh nghe cả kinh, có thể để cho xưa nay mắt cao hơn đầu bát hoang thần tôn. Góc truyện audio.com, đêm Bắc Minh như vậy đánh giá, nữ nhi Diệp Lăng Nguyệt lần này nhìn chúng nam tử, nghĩ đến không là người bình thường. Hy vọng lúc này đây, nữ nhi không biết nhìn lầm. Vân Xanh nhớ tới nữ nhi đời trước về mặt tình cảm nhấp nhô từng trải, thán một tiếng. Người cho là thật dự định, vẫn gạt Nguyệt Nhi, không cùng nàng quen biết nhau. Đêm Bắc Minh trầm ngâm, tự nhiên muốn gạt người cũng chứng kiến, Nguyệt Nhi hiện tại qua được rất vui vẻ. Tuy là, bởi vì phong ấn duyên cớ, nàng không nhận biết chúng ta, có thể nàng hôm nay có người nhà của mình và bạn, sau đó còn sẽ có nhà của mình, đời này, nàng không biết lại bị thượng thương tổn, cũng sẽ không đang bị cô phụ. Chỉ cần nàng hạnh phúc, dù cho nàng cả đời đều không nhận biết ta đây cái mẫu thân, ta cũng nguyện ý. Vân Xanh nỉ non, sáng ngời trong mắt di thượng một tầng mông lung vụ thủy. Cách chương.